ông xã em là thú nhân. Chương 75, thỏa mãn, góc truyện audio.com. Chelsea và Mộ Sa ở nhà Ivy ăn cơm chiều rồi cùng đi về, Mộ Sa vẫn còn hờn dỗi vì khi nãy Chelsea làm cô xấu hổ. Cứ bĩu môi không chịu ngó ngàng đến hắn, Chelsea kéo cô vào ngực vừa hôn vừa sờ hồi lâu, Mộ Sa lại vùng vẫy không chịu phối hợp. Chelsea bốc hỏa ôm cô ném lên giường rồi giật ra thú xuống nhảy lên theo. Kéo cô ngồi xuống, nắm tay cô đưa đến vật sưng cứng của hắn, đưa lên xuống rồi cười tả. Bảo bối, em hứa hôn nó rồi đó, mút đến khi bắn ra luôn nha. Mau, mở miệng ra liếm đi. Vừa nói vừa đưa đến miệng Mộ Sa quy đầu cực đại cọ trên môi cô. Mộ Sa ai oán liếc hắn, sư tử thúi, chuyện này thì nhớ rõ thật ha. Có điều thấy mặt hắn hiện vẻ em dám không làm xem cô lại không dám trở mặt không cam nguyện há miệng ngậm vật to lớn, cẩn thận liếm từng chút. Ưm, thoải mái thật, ngoan lắm, ra sau một tí từ từ, liếm hết cho anh ừ. Đúng rồi, ngoan quá. Chelsea thỏa mãn thở ồ ồ cúi nhìn vật cực lớn của hắn trở nên sáng bóng, thì càng thêm hưng phấn, vật đó càng sưng to hơn hại Mộ Sa càng khó ngậm hơn. Liếm từ từ, mở miệng lớn một chút, hôm nay chúng ta thử ngậm hết vào đi. Hừ, cuốn đầu lưỡi lại, giỏi, đúng rồi, anh muốn đi vào. Chelsea nói rồi nâng mặt Mộ Sa lên chậm rãi đưa vật thô dài đút sâu vào miệng cô. Mộ Sa cảm thấy như bị đội đến cổ họng, cả miệng đều bị nhét đầu, môi và hai má đều tê cứng, nước bọt không nuốt xuống được chảy ra ngoài, đồng thời cảm thấy nghẹt thở và buồn nôn, Mộ Sa bất giác lấy tay đẩy vào eo Chelsea, muốn hắn rút ra. Có chuyện gì hả bảo bối? Sâu quá hả, nhưng vẫn chưa vào hết mà thở sâu nào, từ từ thở bằng mũi đi, đúng rồi. Chelsea thoáng rút ra, đợi cô hết khó chịu lại từ từ đưa vào. Vì hắn sưng cứng khó chịu nhưng miệng cô nhỏ chật hơn cả phía dưới, hắn không muốn làm cô bị thương. Mộ Sa chậm rãi hít thở cảm thấy không còn khó chịu nhiều, bèn cố thả lỏng người, để cho hắn xâm nhập. Bảo bối ngoan lắm, cảm thấy không, nó vào đến thực quản em rồi đó. Thoải mái quá, giống như có vô số bàn tay kéo nó vào trong vậy. Chelsea hưởng thụ khép hờ mắt, Mộ Sa cảm thấy thực quản đau rát nhưng dị vật xâm lấn làm cô theo bản năng nuốt xuống, càng hút chặt vật đó hơn. Đúng rồi, cứ thế, đừng hút chặt vậy, mở lớn miệng một tí, vậy sẽ vào được hết ngoan lắm. Chelsea vừa nói vừa dùng tất cả lý trí khống chế tốc độ chậm rãi đưa hết chiều dài vào miệng Mộ Sa. Ứng, cảm giác vừa căng vừa đau làm Mộ Sa giãy giụa cố đẩy Chelsea ra. Cô khó chịu quá, khó chịu chết được nhưng miệng bị bịt kín không nói ra tiếng được, nước mắt cứ thể chảy ra. Chelsea nhìn cặp mắt cô, dáng vẻ mềm mại đáng thương, tất cả lý trí đều bay biến hết, toàn thân đều bị dục vọng khống chế. Bắt đầu đưa đẩy mãnh liệt mỗi lần vào đều vào tận thực quản Mộ Sa, làm nước mắt cô rơi càng nhanh. Sướng quá, chặt quá, cho miệng em rộng ra, ai bảo em hút chặt như thế. Mộ Sa thở hổn hển không ngừng lúc giữ lúc buông làm Chelsea sung sướng cực độ, khoái cảm tràn ngập khiến hắn ra vào nhanh hơn, miệng còn hét mấy lời dâm đãng làm Mộ Sa vô cùng xấu hổ. A, tay Mộ Sa để trên hông hắn sơ ý nhấn trúng tinh hoàn, kích thích Chelsea rên thành tiếng. Kích thích quá, bảo bối, muốn anh ra nhanh thì nắm nó đi, xoa nhẹ thôi. Làm đúng rồi, Chelsea trong miệng Mộ Sa với được hai tay cô kích thích hung hăng ra vào vài chục cái đã cảm thấy eo run lên, hai tay ôm chặt đầu Mộ Sa kéo sát vào từng dòng tinh dịch nóng bắn vào miệng. Góc truyện audio.com, cô, Chelsea bắn hết xong mới thả Mộ Sa ra, khi hắn vừa buông cô không kiềm được tức giận, đẩy hắn ra, nhào lên giường ho khan, nước mắt nước mũi và tinh dịch đều chảy ra trên mặt nhìn rất thảm hại. Chelsea thỏa mãn rồi, thấy cô khó chịu cũng đau lòng, nhanh chóng đi thấm ướt da thú lau mặt cho cô, rồi rót cho cô chén nước. Mộ Sa cầm chén nước xúc miệng, rửa sạch mùi vị kỳ lạ kia, rồi uống hai ngụm làm dịu yết hầu đau rát, lúc này mới cảm thấy như sống lại, nhìn mặt Chelsea vui sướng là thấy tức điên. Nhào nguyên người qua đè hắn ngã xuống giường, vừa cào cấu vừa cắn, làm trước ngực và sau lưng hắn đều là vết cào và dấu răng. Đến khi Mộ Sa mệt thở hào hển không nhúc nhích được mới thôi, nằm trên giường oán hận lườm hắn. Chelsea ai oán ngồi dậy kiểm tra vết thương trên người, nhỏ giọng than thở. Bà xã, em càng ngày càng bạo lực. Hừ, Mộ Sa hầm hừ, còn hung tợn trợn mắt liếc hắn, ngoảnh đi không thèm ngó. Mắt cô lườm mít không đủ hung ác lại có thừa mị hoặc Chelsea lại nóng lên. Mặt dày sáp tới cỏ cọ lấy lòng. Bà xã, bốp, Mộ Sa vỗ cái bốp lên bàn tay hắn, giọng khan khan cảnh cáo. Tối nay không cho đụng vào em, nếu anh không muốn mất mặt. Chelsea thấy cô giận thật ngượng ngùng rụt tay lại, vỗ về cô. Được được không đụng, ngủ đi, anh ôm em ngủ là được chứ gì. Mộ Sa không đáp nhưng thả lòng người nằm trong lòng hắn dần dần thiếp đi. Chelsea nghe hơi thở đều đặn của cô, cúi hôn lên vai cô, miệng nhếch cười rồi từ từ ngủ say. Cách chương.